cho dù là trong tình huống bị anh ghét bỏ. Anh mắng đúng, cô là đứa ngốc, ngốc đến cực điểm, nhưng không có cách nào dừng tình cảnh này lại. Có lẽ chỉ có thể đau lòng đến cực điểm. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net